Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, ma hóa người. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La không có cố kỵ, bảo vệ đám người ra tay toàn lực. Bởi vì ngay từ đầu bảo vệ người cũng đã đem toàn bộ du hành đội ngũ vây lại, cho nên ám ảnh binh sĩ một cái đều không có chạy trốn ra ngoài. Thẳng đến cái cuối cùng ám ảnh binh sĩ bị đánh tan, trên trời mây đen cũng tiêu tán, nhìn lấy té xỉu một chỗ người, giống như long bọn hắn đợi đến Black cảnh sát trưởng phái người đến mới rời khỏi. Một lần này đồ vật cùng đêm đó vô cùng giống nha. Trùng kích có chút hưng phấn mà nói ra, lúc kia hắn vẫn không có thể đối với năng lượng bóng tối tạo thành hữu hiệu đả kích. Bây giờ có thể, tự nhiên là các loại tú, loại thủ đoạn này hẳn là Đao Long làm. Nhưng là những cái này khẳng định không phải hắn tự mình động thủ. Không phải ta tuyệt đối sẽ cảm ứng được hắc khí tồn tại. Giống như Long nói ra, nếu là nguyên bản ám ảnh binh đoàn hắn cũng có thể phát giác được. Nhưng là thế giới biến hóa để Đao Long tự hành khai phát ra tới chỉ là cùng loại ám ảnh binh đoàn đồ vật, đồng thời vì phòng ngừa bị giống như Long sớm phát hiện, còn không có gia nhập hắc khí, một lần này so với kia muộn mạnh hơn. Là túc chủ duyên cớ sao? Punisher hỏi nói. Có khả năng này, Thánh Long Tử nói ra, có thể đạt tới hiệu quả như vậy khẳng định không phải một ngày hai ngày là được, tựa như chúng ta trước mấy ngày nhận ra được sự tình một dạng. Chỉ cần chúng ta bắt lấy chuyện tương tự kiện, chắc hẳn có thể đem tên pháp sư kia bước đi ra. Đờ Vanh Si nói ra, như vậy, mọi người tăng cường cảnh giới đi, ta cảm giác Đao Long mục đích không hề đơn giản. Giống như Long nói ra, những người khác nhẹ gật đầu. Ngoài ra, ta gặp Ngân Lang, hắn hiện tại gọi Ảnh Lang. Trên người hắn có cường đại ám ảnh lực lượng. Hiện tại giao cho Black cảnh sát trưởng trên tay không có vấn đề đi. Thiết Quyền tìm tới giống như Long hỏi nói. Ta đã trải qua kiểm tra qua. Hắn hiện tại chính là một người bình thường. Hơn nữa sự kiện lần này sau cảnh sát nhất định sẽ tăng cường đối với hắn trông coi. Giống như Long nói ra, về đến trong nhà, khi thấy muội muội của mình cùng phụ mẫu nói ban ngày phát sinh sự tình, tốt Mina, ngươi làm rất không tệ. Mẫu thân nói ra, muội muội nhìn lấy mẫu thân, nàng biết phía dưới nhất định là ngược lại nội dung, nhưng là ngươi phải chú ý một thân phận khác của ngươi. Ngươi là một đệ tử. Mẹ, ta đều đã trải qua thi đậu bên trong thành cao trung. Không phải nói thời gian có thể của ta tự chủ nắm giữ à? Muội muội Mina có lẽ là bởi vì thân thể đang ở chỗ mã duyên cớ, trí lực phát dục cũng là nhanh chóng. Từ khi giống như Long bởi vì tự học xong đại học chương trình học hoàn toàn tự do về sau, nàng liền xài thời gian 3 tháng hoàn thành từ sơ trung đến trung học đệ nhị cấp chương trình học, sau đó thi đậu trung thành trung học, về sau lại dùng thời gian 1 tháng học xong 1 năm chương trình học thi đậu. Nhưng là bởi vì tuổi tác duyên cớ, trường học yêu cầu nàng mỗi cái tuần lễ muốn tới trường học 3 ngày, chính là như vậy Mina còn bình thường trốn học, cho nên ta để ngươi trực tiếp cắm vào lớp tốt nghiệp bên trong. Thi không đậu đại học ngươi liền an tâm đọc sách đến trưởng thành đi. Mẫu thân nghiêm túc nói ra, vốn là muốn đem Mina giáo dục thành một cái thục nữ, nhưng là có siêu năng lực đem kế hoạch này làm rối loạn. Bất quá nàng tuyệt đối không cho phép Mina biến thành một nha đầu điên. Siêu giết nữ loại tình huống đó liền tuyệt đối không được. Mina bĩu môi nằm sấp trên bàn nhìn lấy phụ thân. Phụ thân là một cái bất lực biểu lộ. À, vì cái gì ta còn muốn đến trường nha? Trùng kích kêu thảm đến. Vừa mới thu đến Black cảnh sát trưởng thông chi. Bảo vệ người bên trong mấy cái vị thành niên anh hùng đều muốn đi một chỗ cao trung đọc sách chung. Thành trung học, lúc ấy biết tin tức này giống như Long còn thật kinh ngạc. bởi vì Thiết Quyền, Trùng Kích, Lực Vương cùng Bạch Hổ đều từng tại trường học kia đọc sách. Bất quá khi đó Spider-Man đã trải qua xuất đạo có một trận mà. Bốn người bọn họ là S.H.I.E.L.D. khám phá ra. Vốn cho là bọn họ mấy cái sớm xuất hiện sẽ phát sinh chút biến hóa. Không nghĩ tới vẫn có chuyện như vậy. Black cảnh sát trưởng thuyết pháp là để bọn hắn tiếp nhận tốt đẹp chính là giáo dục, trở thành chân chính siêu anh hùng. Bất quá giống như Long cũng không tin tưởng thuyết pháp này. Nhưng là Daredevil, Punisher cùng đại lão cha đều đồng ý. Có lẽ là Trùng Kích loại này quá dỗi dãnh biểu hiện để bọn hắn cảm thấy hẳn là để bọn hắn có một số việc làm, du hành sự kiện để siêu anh hùng danh vọng lại một lần nữa dâng lên. Bất quá cũng đã dẫn phát trên xã hội đối với trẻ vị thành niên bảo hộ chủ đề. Hắc ám thế lực cũng không có lại một lần nữa phát ra đại động tác. Cho nên ngay cả giống như Long Bạch Trời cũng là ngốc ở trong phòng thí nghiệm của mình. Cùng trước đó công ty đẩy ra thương phẩm phương hướng khác biệt. Lần này giống như Long vật thí nghiệm là kim cương gen cùng huyết lan hoa. Bởi vì lúc trước biểu hiện của hắn cũng chưa từng xuất hiện tại sinh vật gen phía trên thiên phú. Cho nên chỉ có thể ở cá nhân trong phòng thí nghiệm một người tiến hành. Nhìn lấy trên máy vi tính thôi diễn kết quả vẫn là tiến hóa thất bại. Giống như Long lắc đầu, thật chẳng lẽ là không có thiên phú lại không được sao, chủ nhân bởi vì mô. Phòng thí nghiệm dù sao chưa hoàn chỉnh tài liệu thực tế. Cho nên mới sẽ thất bại. Cũng không phải là chủ nhân sai. Cổ Nhạc Thú nói, không có gì. Ngươi không cần an ủi ta. Giống như Long khẽ cười nói, đúng rồi, đem phần này thí nghiệm tư liệu tại gen biến hóa đạt tới trung kỳ phía trước tư liệu lấy ẩn danh dòng họ gửi đi cho Osborn xí nghiệp cùng quân đội tướng quân Ross. Nếu ta chỗ này không có thí nghiệm khả năng liền giao cho người khác đi. Nhìn xem cái này thế giới thần kỳ có thể cho ta cái gì kinh hỉ. Được, số liệu đã trải qua gửi đi, bất quá không có tiêu bản gen thực sự có thể chứ? Cổ Nhạc Thú hỏi nói. Sẽ có, kim cương gen không phải còn thừa lại một nửa sao, lưu lại 1/5 xem như cất giữ. Còn dư lại liền cho bọn hắn, tốt nhất thông qua hắc bang tay. Giống như Long nói, không có vấn đề. Giống như Long duỗi cái lưng mệt mỏi. Cái khác thí nghiệm hạng mục tiến hành như thế nào? Một mình phi hành trang bị có thể sử dụng. Nhưng là năng lượng tiêu hao vấn đề vẫn phải là không đến giải quyết. Điện từ còng tay đã trải qua nghiên cứu phát minh đến đời thứ 3 sản phẩm. Quân đội có mua sắm định chế khoản mục đích. Định thân xạ tuyến cấp thấp phiên bản đã trải qua hoàn thành. Có thể định trụ mục tiêu 3 giây đồng hồ. Không gian ba lô kỹ thuật vẫn không có rõ ràng tiến triển. Ta đã biết. Quân đội lời nói chỉ cần giá cả hợp lý liền cùng bọn hắn giao dịch. Ta cũng nên đánh ra danh hào của mình. Mấy cái khác thành thị tình huống như thế nào, giống như Long nói ra, phần lớn đều siêu nhân tỷ đệ. Cùng Lex Luthor vẫn ở vào trạng thái đối nghịch. Gotham City Harley Quinn cứu ra hình nộm. Cùng nơi đó Hắc Bang hình thành liên minh. Mặt khác Batman tại một tuần lễ trước đó chịu một lần trọng thương. Căn cứ manh mối suy đoán, có thể là nhẫn giả thủ hạ của đại sư. Tinh thành khuê vì xí nghiệp cổ phiếu bắt đầu tăng trở lại. Tự nhiên nữ hài nhi đã trải qua đánh ra danh khí. Green Arrow à, lại một cái phú nhị đại. Nếu là làm ra một cái phú nhị đại liên minh liền có chút ý tứ. Cổ Nhạc Thú, chờ cùng quân đội ký xong đơn đặt hàng về sau cùng mấy người này liên lạc một chút. Mang đến lễ ra mắt, tưởng tượng thấy mấy cái thân phận xấp xỉ người tụ chung một chỗ bộ dáng. Giống như Long phốc một tiếng bật cười, lúc này cảnh báo vang lên, giống như Long biến sắc. Tình huống như thế nào, mục tiêu xuất hiện ở trong trung thành học. Bất quá Lực Vương 7 người đã trải qua xuất thủ, đem hình vẽ truyền tới. Trên màn hình rất nhanh liền xuất hiện video. ba cái dữ tợn quái nhân ở học viện trên bãi tập đang cùng lực vương bọn hắn chiến đấu. Nhìn thấy ba cái quái nhân năng lực giống như sắc mặt của Long âm trầm. Đó là ma khí lực lượng. Chỉ có ma long nữ tiến vào ma hóa trạng thái sau mới có thể ban cho lực lượng. Ba cái quái nhân lực lượng theo thứ tự là địa, lôi, khí, bầu trời. Lực vương phương diện người mặc dù nhiều, nhưng lại đã rơi vào hạ phong. Bất quá lúc này người đã sơ tán rồi. Sân trường mặc dù nhận lấy phá hư nhưng không phải rất nghiêm trọng. Bọn họ là làm sao xuất hiện? Giống như Long hỏi, hình ảnh rút lui. Ở bên trong sân trường bộ thanh tẩy trong phòng, ba cái nhìn qua liền là tiểu lưu manh thanh niên ăn mặc nhân viên vệ sinh chế phục. Về sau liền biến thành thân, thông chi những người khác sao? Daredevil cùng đại lão cha đang chạy về hiện trường, mở rộng quét hình phạm vi, nhìn xem phụ cận còn có hay không cái khác ma hóa người. Có lời cho ta biết. Giống như Long nói xong rời đi phòng thí nghiệm, mở cửa sổ ra ẩn thân bay đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.